Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viện, nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tỉnh Nhân chủ giảng, tập 13. Xin chào quý vị tiên sinh, quý vị nữ sĩ, xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Phía trước đã nói đến Tam Dịch, Hữu Chu Dịch, Tam Dịch Tường đã nói đến chỗ này. Bây giờ, tôi bắt đầu đọc đoạn kinh văn này. Hữu điển mô, hữu huấn cáo, hữu thệ mệnh, thư chi áo. Đây là nói về thư kinh. Thư kinh còn được gọi là thượng thư. Trong thượng thư có 4 bài. Bốn bài tức là ghi chép lại những việc của các thiên tử trong 4 triều đại. Một là Ngu, Đường, Ngu. Đường, Ngu tức là bao gồm cả Đường, Nghiêu, Ngu Thuấn. Ghi chép về 2 triều đại này. Phía sau là triều Hạ, tức là triều đại của Hạ Vũ Vương. Phía sau Hạ Vũ Vương, tức là thời nhà Thương. Phía sau thời nhà Thương là nhà Chu. 4 phần lớn là Ngu, Hạ, Thương, Chu. Trong 4 phần lớn này, thì có phân chia ra thành những chương mục này. Ví dụ như điển mô, điển ví dụ như trong thư kinh, vừa mới bắt đầu thì có nghiêu điển, có thuấn điển. Nghiêu là nghiêu đế, đường nghiêu. Đường tức là chữ đường trong thời nhà Đường. Vào thời đại của nghiêu đế, đường nghiêu. Ngu thuấn tức là ngu. Khu vực mà trước đây Ngài sinh sống thì gọi là Ngu Thuấn. Vậy thì sự mở đầu này, trong Ngu Thư thì có nghiêu điển, có thuấn điển. Chữ điển này có nghĩa là kinh sách đặt ở đó thì gọi là điển. Còn mô, bất luận là triều đại nào, 4 triều đại đều có mô. Ví dụ như trong thời nhà Hạ, có đại vũ mô, vân vân. Còn có cả huấn cáo. Huấn là những huấn từ do thiên tử ban bố ra. Và cả những đại thần những bản văn huấn cáo của các đại thần. Ví dụ huấn cáo của thần tử Y Doãn của thành Thang Vương gọi là y huấn vân vân. Còn cáo thì ví dụ như có khang cáo, có đủ các loại cáo như vậy. Còn có cả thệ. Thệ thì là những thệ từ. Ví dụ như khi thành Thang Vương thảo phạt Hạ Kiệt Vương thì đã phát ra những thệ từ này. Thể loại này có rất nhiều, ví dụ như thệ mệnh. Mệnh tức là mệnh lệnh do thiên tử ban bố. Vậy thì trong thư kinh đều có những điều này, có điển mô, có huấn cáo, có thệ mệnh. Thư là nói về thư kinh, cũng gọi là thượng thư. Còn áo nghĩa là sao? Ở trong đó, bất luận là điển mô, huấn cáo, hay là những thệ từ này, thì văn tự của chúng đều rất thâm áo. Đọc lên thì rất không suôn miệng, không hề dễ đọc. Cho nên văn tự rất sâu xa, có nghĩa là rất thâm áo. Những điều đó đều được ghi chép lại trong những việc làm của các thánh nhân và cả những ngôn ngữ mà các thánh nhân đã nói vào thời xưa. Do đó đều rất thâm áo, vì nên gọi là thư chi áo. Vậy thì thông thường những người cầu học, khi đã học những điển mô, huấn cáo, thì mệnh này rồi, thì phải học xem những thánh nhân đó đã làm việc như thế nào. Những ngôn từ mà thánh nhân đã nói cũng đều rất quan trọng. Là những ngôn từ dùng để dạy người ta học làm thánh nhân. Học theo những ngôn từ của thánh nhân trong thư kinh này, hoặc là những sự việc mà các ngài đã làm, tức là học làm thánh nhân. Nói đến đây thì chẳng qua là nói đến thượng thư. Trong đó còn có rất nhiều chỗ vẫn còn tranh cãi. Tại sao vậy? Thượng thư trong thời cổ đại là do Khổng Tử, sau khi đã chỉnh lý xong xuôi thì không có vấn đề gì nữa, đó là thượng thư. Vấn đề đã xuất hiện ở chỗ nào? Cho đến thời kỳ chiến quốc, Tần Thủy Hoàng đã khiến chiến quốc ngoại trừ nước Tần ra. Ông ấy là quốc quân của nước Tần. Ông ấy đã tiêu diệt 6 nước còn lại, thống nhất thiên hạ. Sau khi thống nhất thiên hạ, vì muốn củng cố chính quyền của mình, nên ông sợ người ta sẽ dựa vào những kinh thư này mà phát ngôn bừa bãi. Vì sao? Ông đã tìm cách làm sao để khiến cho những người học trò đó đừng có phát ngôn bừa bãi nữa. Như vậy, ông sẽ có thể khống chế chính quyền của mình, bảo vệ chính quyền của mình. Vì sao thừa tướng của ông tên là Lý Tư? Lý là từ Lý trong các họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý. tư là chữ tư trong từ tư văn. Lý Tư đã kiến nghị Tần Thủy Hoàng, nếu như muốn kiểm soát ngôn luận, không cho những người học trò đó phát ngôn bừa bãi, thì biện pháp tốt nhất là đem tất cả những kinh sách này đốt đi. Một ngọn lửa đốt sạch hết đi là xong chuyện. Vậy là ông đã đốt đi. Thư kinh này đã bị đốt. Sau khi Tần Thủy Hoàng tiếp nhận kiến nghị đốt sách của Lý Tư, đốt xong, khi đến thời nhà Hán, Tần Thủy Hoàng muốn bảo vệ chính quyền của mình, giữ vững chính quyền của mình, nhưng trên thực tế thì không tồn tại được bao lâu. Chưa đến mấy chục năm thì chính quyền của triều đại nhà Tần đã bị tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt thì đến triều đại nhà Hán. Vào thời đại Hán Văn Đế, ông đã cho thu thập, tìm kiếm lại tất cả những kinh điển của Nho gia trước đây. Tần Thủy Hoàng đốt đi không những chỉ là những kinh sách khác của thư kinh. Ngoài quyển dịch kinh không bị đốt ra thì những sách khác đều đã bị đốt hết. Vì vậy, đến thời đại của Hán Văn Đế, ông muốn tìm lại những kinh điển Nho gia mà trước đây Tần Thủy Hoàng đã đốt. Ông muốn tìm kiếm thu thập lại những quyển sách đó, thu thập lại những kinh điển đó. Ông đã nghĩ đến thư kinh. Thư kinh lúc đó đã không còn nữa. Ông đã tìm đến Sơn Đông. Hồi đó là nước Lỗ, bây giờ là tỉnh Sơn Đông. Nước Lỗ có một lão nho. Cụ ấy đã từng đọc qua thư kinh. Ông cụ đã từng đọc qua thư kinh này, tên là Phục Sinh. Chữ Phục là có bộ nhân đứng và một chữ quyển là chữ Phục đó. Còn Sinh tức là sinh trong từ tiên sinh. Phục Sinh, ông lão Phục Sinh này, ông ấy đã đọc thuộc lòng thư kinh trong đầu của mình rồi. Ông vẫn nhớ được, mặc dù Tần Thủy Hoàng đã đem thư kinh đó đốt đi, nhưng trong đầu của ông đã học thuộc lòng rồi. Cái này thì không đốt đi được. Cho nên đến thời Hán Văn Đế, khi ông ấy muốn thu thập lại những thư kinh này, tìm mãi, thì mới biết là ở nước Lỗ Sơn Đông có một ông cụ Phục Sinh. Lúc đó thì ông cụ cũng đã được 90 tuổi rồi. Cho nên ông cụ không cách nào đi đến kinh thành của triều nhà Hán được. Kinh thành của triều nhà Hán lúc đó nằm ở Trường An. Ông cụ không cách nào đến đó được. Do đó Hán Văn Đế đã cho mời một người học trò. Người học trò đó mọi người đều biết, nếu đọc lịch sử rồi thì sẽ biết. Người đó rất nổi tiếng, tên là Trào Thác. Ông đã phái Trào Thác đến Sơn Đông để mời ông cụ Phục Sinh này đọc tụng lại bộ sách thư kinh. Đọc tụng ra như vậy, lão Phục Sinh đọc tụng. Vì răng của lão Phục Sinh cũng không còn nhiều nữa, lời ông cụ nói ra cũng không còn rõ ràng cho lắm. Lão Phục Sinh mới bảo những người trong nhà mình phụ giúp giải thích những âm tự mà ông cụ đã phát ra. Triều Thác sẽ theo đó ghi lại. Lúc đó, ông đã dùng loại văn tự thông dụng trong thời nhà Hán để ghi chép lại. Lúc đó gọi là dùng kim văn để ghi chép lại. nên gọi là Kim Văn Thượng Thư. Về sau thì thời nhà Hán có một người được phong vương ở nước Lỗ, tên là Cung Vương Lỗ Cung Vương. Lỗ Cung Vương muốn tháo dỡ ngôi nhà của Khổng Tử ra, tháo dỡ ra để sau đó trùng tu lại, trùng tu mở rộng kiến trúc. Trong lúc tháo dỡ ngôi nhà đó thì nghe thấy ở bên trong tường có tiếng nhạc đang được diễn tấu, có đủ tất cả các quản nhạc, huyền nhạc được diễn tấu ra trong đó. Ông mới lắng nghe lại thật kỹ, xem thử tiếng nhạc đó từ đâu mà ra. Ồ, thì ra là từ trong bức tường mà ra. Sau đó ông liền mời người đến đào bức tường đó ra. Sau khi đào ra thì thấy bên trong bức tường có rất nhiều kinh sách trong đó. Trong số những kinh sách đó thì cũng có bộ Thượng Thư, cũng có bộ Thư Kinh. Bộ Thư Kinh đó là gì? Đó được viết bằng cổ văn. Hồi đó thì gọi là chữ Khoa Đẩu, được viết bằng chữ Khoa Đẩu. Đến thời nhà Hán thì số người biết đọc chữ này đã không nhiều nữa, nhưng vẫn còn có người nhận biết được những kinh điển cổ văn này. Kinh điển cổ văn được giao lại cho Khổng An Quốc. Khổng An Quốc vì sao đã đem chúng ra? Do đó, vì sao? Sau thời nhà Hán, Thượng Thư có Thượng Thư Kim Văn và có Thượng Thư Cổ Văn. Thượng Thư Kim Văn là do Triều Thác nghe lão Phục Sinh đọc tụng ra, tổng cộng có 28 bài. Còn bộ Thượng Thư được viết bằng cổ văn, được đào ra từ trong bức tường của nhà Khổng Tử, nhiều hơn 25 bài so với bản Thượng Thư mà lão Phục Sinh đã đọc tụng. Vì sao tính toán lại, cộng thêm một bài tựa văn trong Thượng Thư nữa. Vì sao trừ bài tựa văn đó ra, thì tổng cộng có 58 bài, cộng thêm tựa văn, thì tổng cộng có 59 bài. Đây là Thượng Thư. Còn quyển Thượng Thư mà chúng ta nhìn thấy hiện nay thì có hai phiên bản. Một phiên bản là Thượng Thư Kim Văn, gồm 28 bài. Một phiên bản là Thượng Thư Cổ Văn, gồm 58 bài. Cộng thêm tựa văn thì thành 59 bài. Vậy thì những nội dung bao gồm trong đó đều là ghi chép về những ngôn ngữ của Thánh Nhân, những việc mà Thánh Nhân đã làm. Những việc đó đều là chính trị quản lý thiên hạ. Học Thượng Thư là học xem Thánh Nhân đã cai trị thiên hạ như thế nào, đã giáo hóa nhân dân ra sao, học những ngôn ngữ đó. Quyển kinh này của đất nước chúng ta dùng để ghi chép lại những sự việc của các vị thánh nhân trong thời kỳ cổ đại, gọi là Thượng Thư. Tiếp đến là nói về Chu Lễ. Ngã Chu Công, tác Chu Lễ, trứ lục quan, tồn trị thể. Ngã Chu Công là chỉ Chu Công Đán, tên gọi là Đán. Đán là chữ nào? Phía trên là một chữ Nhật, phía dưới là một gạch ngang, gọi là Chu Công Đán. Ngài là con trai của Văn Vương. Vũ Vương Phạt Trụ là em trai của Vũ Vương. Ngài giúp Vũ Vương Phạt Trụ, đã phạt trụ thành công, lại giúp đỡ Vũ Vương cai trị thiên hạ. Sau khi Vũ Vương phạt trụ thành công, thì không bao lâu sau, Vũ Vương đã qua đời. Sau khi Vũ Vương qua đời, thì do con trai của Vũ Vương kế vị, tên là Thành Vương. Thành Vương còn rất nhỏ tuổi, Chu Công đã phò tá cho Thành Vương. Cho nên, trong thời nhà Chu, Chu Công là người có công lao rất lớn. Từ ban đầu, Ngài đã giúp đỡ cho Vũ Vương. Sau đó lại giúp đỡ cho Thành Vương. Một mặt là giúp đỡ Thành Vương cai trị thiên hạ. Khi triều nhà Chu bắt đầu thành lập thiên hạ, tất cả mọi điển chương chế độ đều phải trư tác lại từ đầu. Vậy thì họ đã trư tác như thế nào? Do Chu Công trư tác, Ngài đã dùng lễ nhạc của thời nhà Ân làm tham khảo. Những điều nên lưu giữ lại thì vẫn lưu giữ lại, và những điều cần phải bổ sung thêm vào thời nhà Chu thì Ngài bổ sung. Những điều dùng trong thời nhà Ân đến thời nhà Chu thì không còn thích hợp nữa thì phải nên xóa bỏ chúng đi. Chu Công trư tác Chu Lễ chính là đã làm như vậy. Chu Lễ mà Ngài làm đó chính là Lễ Kinh. Bên trong Chu Lễ còn có 6 phần gọi là lục quan. Lục quan tức là được chia thành 6 phần. Triều đình của thời nhà Chu được chia thành 6 bộ phận. Làm việc như vậy nên được gọi là lục quan, tương đương với lục khanh. Vào thời xưa thì gọi là khanh trong Khanh Đại Phu, lục khanh. Ví dụ như bây giờ thì gọi là lục bộ. Vậy thì lục quan này được phân chia như thế nào? Có thiên quan, địa quan. Chủ quản thiên quan thì gọi là trụng tể. Chủ quản địa quan thì gọi là tư đồ. Đại trụng tể, đại tư đồ. Tiếp theo là có 4 bộ phận, căn cứ theo 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Gộp lại thì gọi là thiên quan, địa quan, xuân quan, hạ quan, thu quan, đông quan. Đây là lục quan. Lục quan tức là 6 bộ phận mà lục khanh quản lý, là những cơ quan trong 6 bộ phận của chính phủ. Về sau thì Tần Thủy Hoàng đốt sách Lễ Kinh này cũng bị đốt mất. Bị đốt mất đến thời nhà Hán thì đã tiến hành thu thập lại bộ Lễ Kinh này. Thu thập Lễ Kinh, mặc dù Tần Thủy Hoàng đã đốt đi, trong dân gian vẫn còn một số ít chưa bị đốt hết, vẫn còn một số ít được giữ gìn lại, nhưng đã bị khiếm khuyết. Khiếm khuyết cái gì? Thiên, địa, xuân, hạ, thu vẫn còn. Đông quan thì không còn nữa. Không còn đông quan nữa. Cho nên vì sao đã đem một bài khảo công ký. Khảo là chữ khảo trong từ khảo thí, khảo hạch. Công là chữ công trong từ công trình sư. Ký là chữ ký trong từ ký tải. Đã đem khảo công ký ra làm đông quan. Đó tức là lục quan. Lục quan tức là khi triều nhà Chu cai trị thiên hạ, thì đã chia thành những cơ quan chủ quản 6 bộ phận, cũng tức là biên chế của triều đình Chu Thiên Tử, biên chế sắp đặt quan chức. Tồn trị thể. Tồn tức là bảo tồn lại. Thế hệ sau chúng ta muốn biết về Chu Thiên Tử, trong triều đình của Ngài đã thiết lập quan chế, lập quan như thế nào? Những biên chế này đã được thiết lập như thế nào? Thể chế này ra sao? Thì từ trong lục quan sẽ có thể nhìn thấy được. Tiếp theo sẽ nói đến lễ ký. Đại tiểu đới chú lễ ký, thuật thánh ngôn để nhạc bị. Lễ ký vốn dĩ không được gọi là kinh, bởi vì vào thời cổ đại, vào thời đại của Khổng Tử, được gọi là kinh thì chỉ có Chu Lễ. Và một bộ nữa, tên là Nghi Lễ. Lễ ký thì không nằm trong số đó. Cũng là bởi vì triều nhà Hán, khi triều nhà Hán thu thập lại kinh sách, ngoài những sách Chu Lễ thư kinh này ra, ngoài việc thu thập những kinh sách này ra, những người học trò trong thời nhà Hán sau khi họ đọc xong thì đã ghi chép lại. Có hai loại gọi là lễ ký. Lễ ký thì có một loại là nước lỗ triều Hán. Người nước lỗ gọi là đới đức. Đức là chữ đức trong từ đạo đức. Đới là chữ đới trong đại tiểu đới. Đới đức là một người đã lớn tuổi, đới đức. Ông đã đem những lễ kinh của thời cổ đại và cả những loại kinh điển khác, ông đã lưu truyền lại, ông đã ghi chép lại. Ghi chép lại rồi truyền cho ai? Truyền cho tiểu đới. Tiểu đới tức là con trai của anh trai ông, cũng tức là cháu trai của ông, gọi là đới thánh, tiểu đới. Tiểu đới đã đem những bộ lễ mà đại đới đã ghi chép và truyền thụ lại cho mình ra, đơn giản hóa lại thành 49 bài. Đại đới đã truyền lại tổng cộng là hơn 80 bài, 85 bài. Về sau tiểu đới đã tinh giản chúng lại, tinh giản thành 49 bài. Bây giờ chúng ta nhìn thấy lễ ký ở trong bộ Thập Tam Kinh. Đó tức là 49 bài đã được tiểu đới giảng lược lại rồi. Lễ ký đại đới vẫn còn, nhưng không được đưa vào trong Thập Tam Kinh. Trong lễ ký tiểu đới, phần trước có nói đến Đại học Trung Dung, đều có ở trong lễ ký tiểu đới này. Chúng ta xem đại tiểu đới. Đại đới tức là đới đức, tiểu đới tức là đới thánh. Họ đã đem chúng tập hợp lại. Những lễ kinh và cả những kinh sách khác mà trước đây họ đã học, sau đó dùng chữ viết để truyền lại, gọi là lễ ký. Lễ ký mà ông chú giải đó, một mặt đã được truyền lại, một mặt là về sau cũng đã có chú giải thuật thánh ngôn. Thuật tức là ký thuật, thuyết giảng, vốn dĩ đều là ngôn ngữ của thánh nhân. Ông đã truyền lại chúng và thêm vào phần giải thích, tức là tự thuật lại. Lúc này thì gọi là lễ nhạc bị. Ở trong lễ ký thì lễ nhạc được xem như là, nói một cách đại khái thì được xem như đã hoàn bị rồi. Sao lại nói nó đã hoàn bị? Ở trong đó có ghi chép lại những cái lễ mà người bình thường cho đến quốc quân, thiên tử, khanh đại phu cần phải học tập, bên trong đó đều có hết. Ngoài cái lễ này ra, cũng giống như đại học, trung dung, nói về sự tu dưỡng của cá nhân mỗi người, làm thế nào để trị quốc, bình thiên hạ, bên trong đó đều có hết. Nhạc trong lễ ký có một bài là nhạc ký. Nhạc ký, mặc dù sau đó nhạc kinh không tìm thấy nữa, nhưng mà có bài nhạc ký này thì cũng có thể coi đó là nhạc kinh. Vậy cho nên lễ nhạc đều đã rất hoàn bị rồi. Phần sau nói tiếp đến thi, thi kinh, viết quốc phong, viết nhã tụng, hiệu tứ thi, đương phúng vịnh. Quốc phong, nhã tụng. Thi mà hiện giờ chúng ta đọc được chính là mau thi. Thế nào là mau thi? Có Đại Mao Công. Đại Mao Công là ở nước Lỗ vào thời đại nhà Hán. Cũng là do hoàng đế thời nhà Hán thu thập được bộ thi này. Trong thời đại đó, nước Lỗ trong thời nhà Hán, Sơn Đông còn được gọi là nước Lỗ, có một người họ Mao, tên gọi là Hanh. Hanh là chữ Hanh trong từ Hanh Thông, Mao Hanh. Thi kinh mà ông đã truyền lại, đồng thời ông cũng có chú giải gọi là Huấn Hổ Truyện. Ông đã chú giải thi kinh, bộ chú giải đó của ông tên là Huấn Hổ Truyện. Sau đó thì ông đã truyền cho Tiểu Mao Hanh. À là Tiểu Mao, không có Hanh. Truyền lại cái gì và truyền cho ai? Từ đó, vào thời nhà Hán thì gọi là nước Triệu. Vào thời đại Xuân Thu, cho đến thời kỳ Chiến Quốc, Thời Xuân Thu thì vẫn gọi là nước Tấn. Đến thời Chiến Quốc thì gọi là nước Triệu. Nước Triệu có một người tên là Mao Trường. Trường là chữ Trường trong Trường Đoạn. Bên trên có thêm một bộ thảo là chữ Trường đó. Mao Trường cũng sống trong thời nhà Hán. Lúc đó thì gọi là nước Triệu. Bây giờ thì nằm ở khu vực Sơn Tây. Khu vực tỉnh Sơn Tây. Do Mao Hanh truyền lại cho Mao Trường. Mặc dù truyền cho Mao Trường, người bắt đầu viết Huấn Hổ Truyện thì vẫn là Mao Hanh. Cho nên sách đó gọi là Mao Thi, tức là bộ thi do Mao Hanh truyền lại. Bộ thi này có bốn loại thể tài. Một loại là phong. Phong là quốc phong, dân phong của các nước. Ví dụ như Mao Thi mà hiện nay chúng ta xem được, mở đầu là một bài quốc phong, tức là bài quan thư. Bài quan thư tức là Chu Nam, phong của Chu Nam. Phía sau Chu Nam thì có Triệu Nam, tức là do Khổng Tử giảng. Ngài hỏi con trai mình, nữ Vi Chu, nam Triệu Nam. Hỏi con mình đã học chưa? Đã nhắc đến cái này. Vậy thì quốc phong vào thời đó ở các nước ngoài Chu Nam và Triệu Nam ra, như có nước Ngụy, nước Tề. Những quốc gia này và cả nước Lỗ, những quốc phong này, những dân phong này vào thời đại của Chu Thiên Tử thì đã phái ra những thần tử trong triều đình của mình đi đến các đất nước khác để thu thập dân phong của các đất nước khác nhau. Thì thể tài của những bài thơ này được gọi là dân phong, quốc phong thu thập về. Về rồi thì Chu Thiên Tử sẽ xem xét dân phong của các nước đó. Dân phong sẽ tượng trưng cho tâm lý của lão Bá Tánh. Những điều họ mong cầu là gì? Những điều họ cảm thấy đau khổ là gì? Sau khi đã tìm hiểu xong, thì về mặt chính trị, ông sẽ giải quyết những vấn đề dân sinh này như thế nào. Việc này là có tác dụng như vậy. Còn nhã, nhã thì có tiểu nhã, có đại nhã. Tiểu nhã là lúc đó các nước chư hầu đi triều kiến thiên tử. Và các nước chư hầu đến nghênh tiếp thiên tử. Họ đã cử sứ thần đến nói về những tác phẩm thơ ca này. Còn nói về đại nhã. Đại nhã tức là Chu Thiên Tử đến đón tiếp các nước chư hầu khi tổ chức yến hội thì sẽ ở trong những buổi yến hội đó. Lúc đó đều phải sướng thi, phải tấu diễn những bài thơ này. Đó gọi là đại nhã. lại có tụng. Tụng là gì? Tụng là khi thiên tử, tế tự, tông miếu. Tế tự tông miếu hoặc là những lúc cúng tế trời đất. Ví dụ nói về việc tế tông miếu, thì thiên tử phải tấu nhạc. Văn từ trong âm nhạc được gọi là thơ. Thơ này được dùng âm nhạc để diễn tấu ra. Vậy thì đó tức là tại sao lại được gọi là tụng? Tức là ca tụng công đức của tổ tiên thiên tử. Vậy nên thế hệ sau chúng ta gọi là ca tụng công đức. Ca tụng công đức tức là nói đến thể tụng ở trong bộ thi. Thiên tử ca tụng công đức của tổ tiên mình. Việc này ở trong thi thì được gọi là thể tài tụng. Những cái này gọi là tứ thi. Tứ thi này mỗi cái đều có tác dụng riêng. Phong, nhã, tụng. Sau khi học được rồi, thì có thể sẽ biết làm chính trị, làm nhân viên ngoại giao đến các nước khác làm công tác ngoại giao, sẽ biết cách nên nói năng như thế nào trong các ngữ cảnh ngoại giao. Về cá nhân, những người học trò trong thời cổ đại, người học trò ngoài việc học làm chính trị, học làm ngoại giao ra, thì mục tiêu học tập của họ chính là học làm thánh nhân. Học làm thánh nhân, học thơ, học những loại âm nhạc này. Thơ và nhạc là nhất thể. Văn từ là thơ. Dùng giai điệu âm nhạc mà diễn tấu nó ra thì gọi là nhạc. Thơ và nhạc này sau khi học xong thì sẽ giúp những người học đạo điều hòa tính tình của bản thân mình. Một thi nhân, một người hiểu biết về âm nhạc, vào thời cổ đại gọi đó là đại âm nhạc gia. Tính tình của họ đều vô cùng thẳng thắn, không có một mảy may tơ hào tình ý dối gian. Những lời mà họ nói ra, những lúc họ giao thiệp và tiếp xúc với người khác, tất thảy đều dùng một tấm chân tình để đối nhân xử thế. Vậy nên những người viết thơ, họ đều có một tấm lòng thuần chân. Thơ mà họ viết ra là những văn từ thể hiện cho sự hiển lộ chân tình đó. Những người học thơ, những người học âm nhạc, thì sẽ từ trong những thơ nhạc đó mà khai mở tấm lòng chân thành vốn có của bản thân mình. Tấm lòng chân thành chính là bổn tánh của bản thân mình. Cho nên, thơ và âm nhạc đó là một loại nghệ thuật. Nghệ thuật. Nho gia nói về sự tu đạo, tức là học theo sự giáo hóa của Khổng Tử. Khổng Tử giáo hóa, quý vị muốn học đạo thì phải học từ đâu? Tức là phải học từ lễ. Phải học từ cái nhạc ở trong âm nhạc. Lễ là dạy cho người ta học về quy củ. Khi tuân thủ theo quy củ thì làm việc sẽ không bị lộn xộn. Về phương diện làm người thì tức là luân thường, phụ từ tử hiếu. Hiếu để đều là những thứ hiển lộ ra từ trong bổn tánh. Học những quy củ này cũng tức là khai mở bổn tánh của bản thân mình. Còn âm nhạc cũng đã bao gồm cả phần thơ này, cũng là khai mở bổn tánh của chính mình. Vì vậy, nó có những tác dụng tốt đẹp như thế. Khổng Tử dạy chúng ta học theo tánh nhân, thì phải bắt đầu học từ lễ nhạc. Do đó, ở đây có nói, quý vị đã học quốc phong, nhạc tụng, đó gọi là tứ thi. Bốn loại thơ này đều tốt. Quý vị phải nên phúng vịnh. Phúng là đọc thuộc. Còn vịnh tức là phối hợp với nhạc khí, dùng âm thanh sướng hát để mà đọc tụng. Tức là khi đọc tụng không có nhạc khí, thì ví dụ như bây giờ chúng ta học thơ đường, gọi là ngâm thơ. Ngâm thơ tức là mình sẽ kéo cái âm điệu đó ra rất là dài. Đó là ngâm. Thời xưa cũng có gọi là vịnh. Đương phúng vịnh. Quý vị đem những bài thơ ở trong thi kinh ra, thường xuyên đọc tụng, thường xuyên vịnh, có nhạc khí đệm theo thì cố nhiên là rất tốt. Không có nhạc khí thì những bài trong thi kinh đó vào thời xưa đều có một âm điệu, cứ theo âm điệu đó mà vịnh, tức là sướng. Một cách tự nhiên, tính tình của chúng ta cũng sẽ từng bước hướng về sự khai mở bổn tánh của mình. Từng bước hướng về phương diện đó, đó là học làm thánh nhân. Còn việc làm chính trị thì phải dùng bổn tánh này, cũng tức là lý tánh. Dùng tâm tánh chân thật của chính mình ra để làm chính trị. Nên chính trị như vậy, bất luận quý vị là quốc quân cũng vậy, hoặc là làm thiên tử cũng vậy. Quý vị phò tá quốc quân, phò tá thiên tử làm chính trị, quý vị đều luôn đơn thuần, chí công, vô tư, vì người dân trong cả nước, vì người dân trong thiên hạ mà làm việc, chứ không phải vì chính mình. Làm chính trị như vậy, một mặt là mượn việc làm chính trị này đều tu dưỡng phẩm đức của chính mình. Rồi lại có sự khai mở của thơ ca. Thì từ những phương diện đó, quý vị sẽ từ cạn đến sâu, sẽ từng bước học làm thánh nhân. Văn hóa truyền thống, học làm thánh nhân, tức là học từ những phương diện như vậy. Học như vậy, quý vị chỉ cần là một người hiếu học, thì bất kỳ ai cũng có thể học được. Có cơ hội làm chính trị cũng là học. Không có cơ hội làm chính trị, quý vị chỉ là một người dân bình thường. Một người dân bình thường, một người học trò bình thường. Thì phải học thế nào, làm một số công tác giáo dục xã hội, thậm chí là trong thời đại hiện nay, quý vị có thể đi dạy trong trường học, tất nhiên cũng rất tốt. Nếu không có cơ hội đi dạy ở trường học, quý vị làm việc trong các ngành, các nghề, quý vị theo đuổi sự nghiệp giáo dục xã hội, có thể đem những đạo lý về lễ nhạc này, nói cho người khác nghe, thì quý vị cũng là đang học theo thánh nhân. Tự mình học và dạy người khác học. Thơ ca đó phải nên đương phúng vịnh. Thời gian đã hết. Hôm nay xin được giảng đến đây. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Tiên sinh từ Tỉnh Dân chủ giảng. Thời gian ngày 5 tháng 12 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên. Công đức vô lượng.